Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 82 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 82. Đây là tin tức chúng tôi vừa nhận được. Sáng hôm nay, vườn nông nghiệp sinh thái đầu tiên của thành phố chúng ta đặt ở thôn Đường Lê. Thị trưởng Vương Tể Thiên và các đồng chí lãnh đạo thương quan tham gia nghi thức khởi công. Mô hình này đem trồng trọt, chăn nuôi, rừng kinh tế và lương thực phụ kết hợp với nhau được chuyên gia trong tỉnh đánh giá rất cao. Không chỉ thế, công ty khai phát thực phẩm xanh Hưởng Mã Trại đầu tư vào Viện Nghiên cứu Nông nghiệp tỉnh, Sở Khoa học Nông nghiệp tỉnh cùng bồi dưỡng ra từ đoàn sâm tuyệt tích nhiều năm hiện đang được trồng ở thôn Đường Lê. Đây là tin tức làm người trong nghề phấn chấn. Trình Chi Nguyên ở trên xe lại lần nữa mở di động ra xem. Mỗi từ đều khiến ông cảm giác vô cùng thành tựu, khép mắt hưởng thụ hạnh phúc. Cha, cha phiền quá, cha xem tin đó 800 lần rồi đấy. Trình Cầm Thiên vừa lái xe vừa nói, cô chẳng hiểu nổi thú vui của ông già. Nghe 8.000 lần cũng không nhiều. Lão Trịnh đắc ý tắt đi. Bí mật của Diệp Dũng và Lão Trịnh cuối cùng cũng bại lộ. Đó là nguyên nhân y liều mạng giữ gìn thôn Đường Lê. Hơn một năm trước, y lên núi thu mua thổ sản vô tình phát hiện tung tích từ đoàn sâm ở nơi không có ô nhiễm này. Lão Trịnh vì là người bồi dưỡng khuẩn giấm nên được Diệp Dũng chia sẻ, hỏi kinh nghiệm đầu tiên. Cha, từ đoàn sâm thần kỳ vậy à? Tin tức vừa ra đã có bao nhiêu điện thoại đặt hàng rồi? Trình Cẩm Thiên lần nữa bất ngờ vì hiệu quả việc làm của Diệp Dũng mang tới. Thế hệ các con không hiểu được sức hút của truyền thống. Nghiêm khắc mà nói, tự đoàn sâm là thứ hiếm có thuộc họ nhân sâm. Công hiệu của nó không lớn, làm thức ăn là thực phẩm. Trong Thái Hậu Thập Tam Hoa có món tử sâm điệu hoa thang, dùng tự đoàn sâm là nguyên liệu chính, chỉ có một công hiệu sức thuốc mạnh, dưỡng dạ dày, thông kinh hoạt lạc. Có bệnh phong hàn gì đó uống một bát là giải quyết được. Hơn nữa phối hợp với các loại nguyên liệu khác nhau đem tới hương vị khác nhau. Tóm lại có thể đem lại bao nhiêu tiền ạ? Nếu trưởng thành, sản lượng 2 mét đất ngang giá với sản vật cả ngọn núi. Wow, phát tài rồi. Con dám khẳng định, có thứ này thị trường giấm bảo vệ sức khỏe do nhà ta độc chiếm. Trịnh Cầm Thiền hưng phấn reo lên. Biểu hiện của con gái làm Lão Trịnh cười. Ông còn chưa kịp gõ chuông cảnh báo con gái thì Trịnh Cầm Thiền ghen tị nói. Thật không ngờ, hơn một năm trước cha con mình tới, họ chỉ là nhà máy nhỏ, chớp mắt đã thành công ty lớn ngang với Nguyên Nguyên. Lộ Châu làm đường đúng là lê đổ múc tiền, thôn người dương kia cũng hưng thịnh tới độ làm người ta phát thèm. Con muốn làm một cái, sao nghĩ mình chẳng có bản lĩnh kiếm được nơi ăn ngon chơi vui để người tham ăn mộ danh mà tới. Thêm một năm nữa con sợ Nguyên Nguyên còn chẳng bằng một cái thôn nghỉ dưỡng. À, cha biết chưa, vụ kiện lầu Lưu Nhục Hương phán rồi. Đào Thành Trương vẫn là người không chế cổ phần. Ông ta tự bỏ 3.700 vạn mua hết cổ phần các nhà khác, một mình nắm hết. Sao con mới biết tiền không phải là do mình Lão Đào bỏ ra? Diệp Dũng giở trò phía sau, nếu không tòa chẳng xử nhanh như vậy. Ôi, một cái Lưu Nhục Hương bằng 30 năm cơ nghiệp của Nguyên Nguyên rồi. Nói đi nói lại chỉ là tiền. Lão Trịnh hối hận vì hồi nhỏ giáo dục con gái như con trai, cắt lời. Toàn đi, sao con chỉ nhắm vào túi tiền của người ta thế? Với lại người ta giao hết chuyện kinh doanh ở Đường Lê cho con làm rồi mà, không bao lâu sẽ thành sản nghiệp lớn, sao con còn chưa biết đủ? Chưa biết đủ mới có động lực. Cha, với lại mấy năm nữa mới thấy hiệu quả, con đợi không nổi nữa. Diệp Dũng quá lười, nếu chuyện làm ăn này nắm trong tay anh ấy, vài năm là hỏng. Nắm trong tay con thì hỏng lâu rồi, vì con không đủ khoan dung độ lượng. Cha, cha thấy Diệp Dũng là người khoan dung chắc. Anh ấy mới là người có thù ác báo, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Trình Cầm Thiền đánh giá, nhưng không phải cụ chê đâu, cô thích Diệp Dũng như vậy. Không không không, con sai rồi, cậu ấy bị ép thôi. Chuyện đó Lão Diệp nhắc tới cũng không trách con trai. Con nói người thật thà như Lão Diệp còn bị người ta hành cho suýt nhắm mắt cơ mà. Thằng bé đó là kỳ tài, tức là chí không ở thương đồ, không cùng đường với nhà ta. Trình Chi Nguyên nối tiếc. Trình Cầm Thiên hỏi lại, anh ấy không kinh doanh thì làm gì? Cha không biết, cậu ấy giống lão Diệp, nếu có một ngày vứt bỏ tất cả mà đi, cha sẽ không ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ ra trừ kinh doanh có chuyện gì hợp biết cậu ta. Cha, hãy tuyển anh ấy tới nhà ta làm rể, con thấy cha và anh ấy hợp lắm, con đành chấp nhận vậy. Không hợp, trong lòng con chứa tiền, trong lòng cậu ấy chứa cái gì con biết không? Bị cha hỏi nghẹn lời, Trịnh Khâm Thiên không thèm để ý nữa, nhưng cô không biết thật. Có phải tôi tới không đúng lúc không? Tống Phổ cười ngượng ngùng, những người khác đã lần lượt rời đi, làm không khí thiếu tự nhiên. Không đâu, cô giáo Tống, chiều họ phải đi làm, Tư Mộ Hiền giải thích. Vậy cô gái kia? Tống Phổ lẩm bẩm ý chỉ Tống Tư Oánh. Tư Mộ Hiền nói nhỏ. Cô ấy trừ anh Diệp ta thì ai cũng ghét, nhất là người chuyên tới hóa duyên như em. Tống Phổ cười có chút bị đắng. Cái quỹ hỗ trợ của cha cô tới khởi động, cuối cùng dựa vào nhóm người không mấy tình nghĩa thầy trò, thực sự cảm ơn không đủ. Diệp Dũng bê canh lên, quan tâm hỏi cô giáo Tống sao về mà không nói câu nào. Té ra vấn đề là ở y, thay số di động, thế là Diệp Dũng quay sang mắng Tư Mộ Hiền vì sao không nói chỗ y rồi hỏi thẳng. Cô giáo Tống, lần này về không có chuyện gì sao? Có, chuyên môn cảm ơn các em. Tôi nhờ Mộ Hiền tìm người mua nhà, sao bán được giá tốt còn vui mừng. Lần này về mới biết giá nhà ở học viện Lộ Châu không tới mức đó. Có thể nói cho tôi biết là ai mua không? Tống Phổ nói tới căn nhà cũ cha để lại. Ngoài sách ra chẳng có gì, vợ chồng cô định quyên tặng, nhưng con trai ở nước ngoài chi tiêu quá lớn, đành nhờ Tư Mộ Hiền tìm người mua. Tư Mộ Hiền giọng văn vẻ chua lè. Người mua muốn bảo mật, đó là một người ngưỡng mộ giáo sư Tống. Anh ấy hy vọng không thứ gì bị đụng vào, để lại cho sau này được chiêm ngưỡng tiên hiền. Diệp Dũng chỉ cười không nói. Tống Phổ ảm đạm. Tôi làm con gái thật chưa tròn phận sự. Diệp Dũng xua tay cười. Đừng nhắc chuyện này nữa. Dù sao quyền tài sản cũng không ở trong tay cô nữa. Cô muốn mua về cũng không được đâu. Giờ giá nhà 3 ngày lên một lần. Nơi đó qua mấy khóa sinh viên trung văn chiêm ngưỡng sẽ có giá trên trời. Tống Phổ sao không hiểu, liên tục nói cảm ơn, ngưng đầu đi lau nước mắt. Ăn xong bữa cơm bị thương, Tống Phổ không nói đi. Tư Mộ Hiền định hỏi gì đó, Diệp Dũng dùng mắt ngăn lại. Cô giáo Tống định ở mấy ngày, mai bọn em đưa cô đi dạo Lộ Châu. Không cần, mai tôi đi Bắc Kinh đón Dương Dương. Vậy mấy giờ bay em đưa cô tới sân bay? Được, chuyến bay buổi tối, còn mấy tiếng nữa. Toàn là những lời nhạt nhẽo, Diệp Dũng không nhịn nổi. Cô giáo Tống, sao em thấy hình như cô còn có việc gì đó? Không không. Tống Phổ ngần ngừ một lúc lại đổi lời. Các em thực sự muốn biết à? Cả hai cùng gật đầu, tuy không biết là chuyện gì, nhưng không phải là chuyện tốt, hơn nữa chắc chắn liên quan tới Tả Gia. Quả nhiên Tống Phổ nói. Thực sự không muốn nói với các em, nhưng trừ các em ra thì không còn ai để nói nữa. Con người ấy mà, phúc họa trong sớm tối, câu này chẳng sai được. Có phải là chuyện giám đốc Lương? Diệp Dũng cuối cùng cũng hỏi ra. Tống Phổ gật đầu, đó là mồi lửa. Lương Côn Kiêu xuất thân không cao, khi kết hôn với Tả Hy Dung chỉ là một chủ nhiệm tiêu thụ, sau đó cũng chẳng có gì khởi sắc. Xong đến khi những người bạn bị nhốt chung chuồng châu với Tả Nam Mạ bước lên nắm quyền thì chuyện khác hẳn. Lương Côn Kiều vô tình tìm ra con đường thông thiên, quen biết với con trai một đồng chí già, không lâu sau thì đưa con đó lên tới cấp bộ. Lương Côn Kiều bước lên thuyền theo, chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Quan thường câu kết khi xây dựng đường sắt trên cao gặp sự cố mới lô ra chuyện hối lộ rửa tiền. Bên ngoài đồn đại rất nhiều, nói vợ chồng Lương Côn Kiêu và Tả Hy Dung tồi tệ ra sao, như là kẻ sau màn thao túng tất cả. Thực ra họ chỉ là dê thế tội của cuộc đấu tranh cao tầng mà thôi. Tất nhiên họ chẳng có gì đáng thương, chỉ khổ cho Tả lão vì chiến hữu già kia nghe nói con trai xảy ra chuyện mà qua đời, cả nhà đổ tội lên Tả lão tới vung điếu. Ông ở Bắc Kinh mấy tháng, chạy khắp nơi nhờ kẻ quan hệ mà không gặp được Tả Hy Dung lấy một lần. Nực cười quá phải không? Cả đời thanh cao cuối cùng rơi xuống hố nước bọt bị người thóa mạ, cả đời sưu phạm thoát tục cuối cùng bị thế tục liên lụy. Giọng Tống Phổ thậm chí có phần căm phẫn. Cô nhìn hai đứa học sinh cha mình, người có thể lý giải cha mình hẳn có thể lý giải nổi nỗi khổ của Tả lão. xảy ra chuyện như vậy, không biết các em có cách nhìn gì. Tôi cũng không muốn bình luận, chỉ là nhìn mà không làm gì được nên đau lòng. Chuyện này không ai giúp được. Tư Mộ Hiền thở dài. Không sao, bác ta có thể qua được. Nếu không năm xưa đã chết ở Chuồng Châu, nhất định qua được. Người ở niên đại đó tinh thần mạnh mẽ lắm. Diệp Dũng nói rất nghiêm túc. Vậy anh cũng nên gọi điện hỏi thăm chứ. Tư Mộ Hiền không vui. Xảy ra chuyện này khẳng định ai cũng phải im lặng tránh đi. Không tránh đợi nước bọt dìm chết à? Cậu sao biết anh không gọi? Căn bản không liên hệ được. Tống Phổ gật đầu. Tôi cũng một thời gian dài không liên hệ được. Khi tới nhà thì cửa khóa, người đã đi từ lâu. Ngoài ra còn có chuyện các em hẳn không biết. Chuyện gì ạ? Diệp Dũng cuống lên, tiềm thức nghĩ tới ngay sư tỷ. Có điều sai rồi, Tống Phổ đang nói tới Lương Ngọc Châu. Khi cha mẹ xảy ra chuyện thì hắn đánh bạc ở Ma Cao, thua không ít tiền, bị người ta bắt. Vợ cũ của lão Tả chạy tới tận nhà lão Tả khóc lóc náo loạn. Ông phải đem không ít gia sản đi bán, chuộc cháu ngoại về. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền nhìn nhau, đúng là khi xui xẻo thì uống nước cũng rắt răng. Tống Phụ thở dài sườn sượt. Người khác còn đỡ, Hy Dĩnh mới là đáng thương. Mẹ nó vốn thân thiết với Hy Dung, sau khi cưới lão Tả thì quan hệ trở nên căng thẳng. Khi cô ấy mất sớm, Hy Dĩnh luôn cảm thấy mình như là con thư sinh vậy. Khi còn nhỏ bị Hy Dung quát tháo sai bảo, lớn lên bị bà vợ cũ kia dăm ba ngày tứ chửi gà mắng chó. Trong mắt người khác con bé là người dư thừa trong nhà. Vì không có nó, gia sản bạc tỷ của chú Tả sẽ do Hy Dung và Lương Ngọc Châu kế thừa. Khi trong nhà xảy ra chuyện, hai bà cháu kia làm gì không biết, bà ta rủ Ngọc Châu tới nhà quỳ trước cổng xin đổi sang họ Tả, xin ông ngoại với chi chúc để tài sản lại cho mình. Tư Mộ Hiền tay nắm chặt đấm lên bàn. Diệp Dũng không tâm trạng nào quan tâm tới cái nhà đó, chỉ run giọng nói. Hy Dĩnh xảy ra chuyện rồi phải không ạ? Ừ, tôi đến đây là để nói cho em chuyện này. Tống Phủ nhớ lúc đó tới Tả ra chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tả Hy Dĩnh trong phòng. Nó vốn bị trầm cảm, xảy ra chuyện lớn như thế, chú Tả còn không chịu nổi, nói gì là nó. Nếu chuyện của Hy Dung thôi đã đành, nhưng cả nhà kia từ lớn tới bé nói những lời khó nghe. Khi tôi tới nó không nói chuyện với ai nữa, thành tự kỷ rồi, khả năng cả đời này không nói chuyện nữa. Đầm, Diệp Dũng đứng bật dậy, bát đũa va vào nhau, cái rơi loảng xoảng xuống đất. Y chạy ra ngoài, tay không đấm vào cây, vừa đấm vừa la hét. Khi Tống Phổ và Tư Mộ Hiền đuổi theo tới nơi, thấy hai mắt Diệp Dũng đỏ ngầu, không có nước mắt, chỉ có hận. Nhìn đôi tay rớm máu kia, e người y hận là bản thân. Giờ chị ấy ở đâu ạ? Diệp Dũng nhắm mắt hỏi, hai mắt cay tới không mở ra được. Tôi không biết, lần trước tôi tới thì chú Tả đã đưa con bé vào bệnh viện, sợ người nhà kia tới kiếm chuyện. Chuyện đó xảy ra lúc nào ạ? Tháng 7, hai tháng trước. Hai tháng trước, đó là lúc Diệp Dũng đã giải quyết hết hậu họa ở xã Đường Lê, đang lập kế hoạch phát tài, là lúc đắc ý nhất trong đời y. Lúc này nghĩ lại, y vung tắt mình thật mạnh, y biết Lương Côn Kiêu xảy ra chuyện, nếu lúc đó có mặt sẽ không tới mức này. Nhưng giờ muộn rồi. Khi đó em có gửi cho con bé một lá thư mà. Tống Phổ đột nhiên nói. Không. Diệp Dũng ngẩn ra nhưng lập tức sửa lời. À có, một năm trước ở Cổ Lãng Tử có viết, đó là bưu điện hạnh phúc. Trong thư nói gì? Em không biết gì cả, thuận tay vẽ thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi tôi tới chỗ con bé, nó cứ ôm lá thư khóc, không nói gì hết. Thư, thư. Chị ấy có gửi cho mình một lá thư. Diệp Dũng như bị điên, nhảy lên xe phóng đi như tên đời cung, nhanh tới mức làm mấy người ngồi chơi bên hồ hoảng sợ suýt ngã xuống. Tống Phổ sợ xảy ra chuyện, bảo Tư Mộ Hiền lấy xe đuổi theo. Tống Tư Oánh cũng lo lắng đi theo, vì sao đám anh em biết chuyện không đi làm nữa, nghỉ phép đuổi theo. Thư, thư. Đó là một lá thư màu trắng, đóng dấu bưu điện hạnh phúc. Ngày hôm đó nắng trời rực rỡ, gió biển lồng lộng, y còn nhớ mặt trời chiếu lên mặt biển như nụ cười của sư tỷ. Nắm tay y đi vào cửa hiệu còn tỏ ra thần bí, lại kỳ vọng đưa cho y một tờ giấy viết thư in cảnh hải đảo, nói không được nhìn trộm. Có điều làm sao không nhìn trộm cho được. Diệp Dũng đảo mắt như trộm, chờ mong bàn tay thanh mảnh của sư tỷ sẽ viết gì cho mình trong tương lai. Có điều tại Hy Dĩnh không cho y xem, vì thế chui vào gian phòng viết. Diệp Dũng nhớ sư tỷ thần bí như ôm thứ yêu thích làm y ngây ngất, làm ông chú chủ hiệu bật cười. Có điều làm khó Diệp Dũng quá, y có ngàn lời muốn nói mà chẳng biết viết cho sư tỷ tương lai thế nào. Cắn bút hỏi: ông chủ, tôi biết gì bây giờ? Biết giờ này năm sau đeo nhẫn kim cương kết hôn với cô ấy. Ông chủ xúi: vớ vẩn, còn chưa đâu vào đâu. Diệp Dũng không chắc. Không phải được một nửa rồi sao? Một năm nữa lại không làm nốt được nửa còn lại à? Cái lão gian thương lúc đó trông rất đáng yêu. Diệp Dũng nói nhỏ: lát nữa đưa thư của cô ấy cho tôi cho ông tiền. Chàng trai, tôi có thể đưa cậu, nhưng cậu nghĩ cho kỹ, như thế sẽ mất đi một năm kỳ vọng mong đợi. Ông chủ nói một câu làm Diệp Dũng bay nửa ý định. Đây là hạnh phúc mà chúng tôi kinh doanh, hai người có nhung nhớ cũng là hạnh phúc, cần gì tiêu sạch hạnh phúc một lần. Thế là Diệp Dũng không hỏi nữa, cảm thấy chuyện làm ăn khác lạ này tự hồ có đạo lý của nó, cho dù kiến lập trên cơ sở khao khát hạnh phúc mỹ hảo của nam nữ. Y không biết viết gì, vì thế vung bút đồng bay phượng múa vẽ một tấm, gấp lại, về gì chỉ y biết. Ánh mắt y đóng khung cảnh biển đảo tươi đẹp, nơi này giống như hưởng mã trải, có công hiệu làm lòng người ta bình yên, y thích nơi này. Sư tỷ mất rất lâu mới viết xong, hai người cùng gửi thư cho ông chủ. Diệp Dũng tò mò hỏi: sư tỷ, tiết lộ một chút chỉ biết gì? Không nói cho cậu. Sư tỷ cười, nụ cười đó khắc ghi trong ký ức của Diệp Dũng, giờ y mới nhận ra nó hiện lên rõ ràng như thế, dù hoàn cảnh thời gian đổi thay cũng không phai mờ. Có lẽ mình chưa bỏ được, cho nên mới dứt khoát chờ đợi được một kết quả bi kịch. Có rất nhiều thứ có thể vãn hồi. Diệp Dũng hối hận đã trả vòng tay về, cắt đứt quan lại nhưng không thể cắt đứt nhớ nhung. Lên núi rồi, y luôn hỏi bản thân cô ấy là ai. Cô ấy và mình căn bản chưa xảy ra chuyện gì, mình chẳng nợ gì cô ấy, cần gì phải thế. Nhưng chẳng thuyết phục được đôi mắt cay xè. Y có thể tưởng tượng ra sư tỷ nằm co quắp trong phòng bệnh trắng tinh, cô độc trong thế giới tĩnh lặng. Có lẽ cô ấy mãi mãi ở trong thế giới ấy. Không ai biết vẻ đẹp của cô từng là phong cảnh tuyệt mỹ nhất trong mắt bao người. Xe phanh lại ở bãi đỗ xe Hưởng Mã Trại. Diệp Dũng lau mắt chạy tới nhà thím béo. Thư từ của Hưởng Mã Trại đều ở đó. Nhà thím gần cửa thôn nhất, nhân viên bưu điện mỗi lần tới ném đó rồi đi. Y chạy vào thấy thím béo đang quét nhà, mắt đỏ ngầu rống lên: thím béo, thư của cháu, cháu có thư. À, có. Thím béo ném chổi chỉ cái giá trong sân. Cháu bảo không cần mà. Ai nói không cần? Diệp Dũng rống lên làm thím béo sợ tới lảo đảo. Y chạy tới giá trong chòi nghỉ, cả một cái rương lớn toàn thư. Từ hồi Hưởng Mã Trại làm ăn thịnh vượng, thư từ không dứt, toàn là thư mời hội này hội kia, thư tư vấn tiếp thị sản phẩm. Loại thư đó Diệp Dũng chẳng thèm ghé mắt. Nhưng thư của sư tỷ bị nhấn chìm trong đó là điều không ngờ. Y cúi người bới. Khi Tư Mộ Hiền và Tống Phổ đi vào, thím béo sợ hãi ngồi bệt dưới đất nhìn Diệp Dũng đang điên cuồng. Tư Mộ Hiền vội đỡ bà lên. Thím béo lẩm bẩm: ui giời ơi, thằng bé suối quậy này dọa chết tôi rồi. Con từng xảy ra chuyện gì? Cháu nói là không xem mấy thứ đó mà, không biết chú cháu đốt bao nhiêu rồi. Cái gì? Đốt à? Tìm không thấy, cháu đốt nhà thím. Diệp Dũng nghiến răng rít lên. Câu này chọc giận thím béo rồi, bà nhảy dựng lên chửi: mày đốt đi, mày đốt ngay đi cho bà xem nào. Cha mày cũng không dám nói chuyện với tao như thế, có tiền liền binh báo chứ gì. Tư Mộ Hiền vội khuyên nhủ thím béo vào nhà, quay đầu nhìn Diệp Dũng thương hại. Cả cái hòm thư lớn có tìm ra cũng muộn rồi. Diệp Dũng lòng đã loạn, bới thư vứt bừa bãi như điên. Tống Phổ định ngồi xuống giúp thì y lại đứng bật dậy như bị điện giật, tay cầm phong thư hàng chữ nắn nót. Diệp Dũng, thôn Hưởng Mã Trại, khu Bắc Thành, thành phố Lộ Châu. Chính là nó. Diệp Dũng sờ lá thư như tìm thấy báu vật mất tích đã lâu. Chưa từng thấy Diệp Dũng như thế, không ngờ trong tính cách đậm thành phần thiết huyết của y lại có hành vi kiểu mấy thiếu nữ thế này. Tư Mộ Hiền can: đừng xem, giữ lại làm kỷ niệm. Cậu có ý gì? Diệp Dũng trừng mắt nhìn. Tư Mộ Hiền không dám nói, ngay cả Tống Phổ cũng không biết Tài Hy Dĩnh ở đâu. Y sợ Diệp Dũng máu nóng dồn lên đầu lại tìm không thấy càng đau đớn. Nhưng không cản được Diệp Dũng, y xoay người đi rút thư ra. Sau đó không còn sau đó nữa, động tác như hóa đá, không biết xảy ra chuyện gì, hồi lâu không nhúc nhích. Đó là chuyện giữa hai người, đừng đổ tới xen vào không ổn. Nhưng Tư Mộ Hiền thấy Diệp Dũng đang trong trạng thái bất thường, hắn phải can thiệp, đi tới hỏi. Thư viết gì? Diệp Dũng không đáp, đưa thư cho Tư Mộ Hiền. Mặt hắn sáng lên, một bức thư tình không chữ, vẽ phác họa đơn giản, một vầng trăng bay lên trên biển. Hai người ngồi dựa vào nhau nhìn cảnh biển, ý cảnh đó làm người ta thấy thật đẹp. Là nét vẽ của Hy Dĩnh, từ nhỏ nó đã theo chú Tà học quốc họa. Tống Phổ cầm xem. Cái này có ý gì? Cùng đi ngắm biển. Diệp Dũng tự lẩm bẩm. Mình cũng vẽ cái này, sao có thể chứ? Chị ấy cũng nghĩ giống mình. Y hồn siêu phách lạc bỏ đi, lờ cả mấy anh em tới sau, như ma nhập lẩm bẩm. Sao có thể như thế? Mình vẽ, chị ấy cũng vẽ, sao có thể? Rồi về nhà đóng cửa nhốt mình lại. Đàn ca bị thần kinh rồi. Lô Đại Bằng nuối tiếc lắm. Cậu mới bị thần kinh đấy. Đó gọi là vì yêu mà si dại. Đồng Vĩ bình luận. Đừng vớ vẩn. Lão đại đâu phải tiểu sử nam đơn thuần. Thần kinh sao yếu thế được? Hay là em gái mình yêu bị người ta cưỡi rồi? Lật Tổ Lực nói. Rất có khả năng. Nói không chừng đã đẻ mấy lứa. Bạch Tự Quang đoán bừa. Càng đoán càng thương tâm. Mộ Hiền, rốt cuộc là chuyện gì? Tống Tư Oánh không dỗi hơi nghe bọn ngốc đó nói linh tinh, truy hỏi Tư Mộ Hiền. Cả đám tụ tập trong sân, Tư Mộ Hiền đem bức tranh đẹp đẽ cùng sự tích nói ra. Nghe nói họ hơn một năm trước viết thư cho nhau, ai nấy ngạc nhiên. Lại nghe nói cả hai không ngờ cùng viết thư không chữ, nhưng vẽ cùng nội dung, đám anh em không hiểu, cứ thấy không thể nào. Nhưng Tống Phổ thì hiểu ngay vì sao tại Hy Dính cứ ôm thư khóc. Đó là thương tâm vì mất đi mối tình mỹ hảo. Đây không phải trùng hợp mà là tâm ý tương thông. Trương Vân cảm động nói. Tôi cũng thấy thật lãng mạn. Lưu Thúy Vân hâm mộ. Lãng mạn cái rắm, không thấy Hiền đệ nói à? Tự kỷ rồi, đưa về cũng thoi thóp. Nếu không sao nói hồng nhan bạc mệnh chứ. Em gái quá xinh đẹp không nên tán. Lắm chuyện lắm. Đâu như vợ tôi. Lôi Đại Bằng cảm khái. Ai ngờ lấy lòng lại bị Trương Vân đá vài phát. Số còn lại đứng cười. Hai thằng đệ béo còn chụp ảnh ô nhục của Lôi ca. Mọi người không để ý mặt Tống Tư Oánh đanh lại, xoay người bỏ đi. Cô vừa lên xe thì Lưu Thúy Vân phát hiện, kéo kéo chồng. Tư Mộ Hiền nói nhỏ. Thế một chuyện không bằng bốn một chuyện. Nhưng phải làm sao? Hay là tôi không đi làm nữa? Chúng ta ở đây một chút, để phòng lão đại nghi quẩn tuẫn tình. Úi úi, vợ, sao cứ nháo anh thế? Lời Lôi Đại Bằng bị Trương Vân cắt ngang. Chuyện cũ chưa hết, chuyện mới đã tới. Khi nhìn thấy hai cái xe đỗ lại, Tư Mộ Hiền đắng miệng. Từ đất xa, Đăng Hồng Ngọc đã nói lớn. Á, bọn nhóc đều ở đây hả? Đứa nào đứa đấy, mặt như đưa đám là sao? Vào nhà đi, Diệp Dũng đâu? Thằng nhãi đó, ngày càng không ra sao. Toàn đi từ xa tới mà nó không hỏi một tiếng. Tới gần phát hiện, sắc mặt cả đám khác lạ. Hỏi ra mới biết câu chuyện, Đăng Hồng Ngọc cuống lên nhìn Trịnh Cẩm Thiền. Bà không hiểu lắm thế giới tình cảm của con trai. Có điều cô gái kia quá xa xôi, lại xa lạ, không bằng cô gái bên cạnh được bà rất vừa ý. Lão Diệp nói, để bọn trẻ tự giải quyết đi, chúng ta xen vào không thích hợp đâu. Lão Trịnh, đi xem rượu khúc tôi cất giữ. Cái lão già không chịu chết, chẳng biết quan tâm tới con cái. Toan đi, này cháu đi đâu? Đăng Hồng Ngọc không ngăn được chồng, cũng không ngăn được Trịnh Cẩm Thiền. Chỉ thấy vị tổng giám đốc Trịnh, một thân on thẫm màu đoan trang yểu điệu, đang gõ cửa nhà. Mọi người thấy Diệp Dũng ở trong phúc mà không biết phúc, tự tìm phiền não. Cửa mở ra, tổng giám đốc Trịnh đi vào. Trương Vân lập tức quyết đoán nhéo tay Lôi Đại Bằng kéo đi. Tên này chẳng bao giờ giúp được gì, chỉ phiền thêm. Hai thằng đệ béo đi theo, nói có chuyện gì gọi tới ngay. Đối với mấy tên tổ chức tế bào não đơn giản này, con lòng cũng chẳng giúp được gì. Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ cũng đi, đều bảo có chuyện gì cứ nói, xong chuyện liên quan tới tình cảm, trừ bản thân ra chẳng ai giúp được. Không lâu sau, chỉ còn lại Tống Phổ và vợ chồng Tư Mộ Hiền. Tống Phổ hơi sợ hãi, cứ lẩm bẩm mình không nên đến, không nên gây rắc rối cho mọi người. Tư Mộ Hiền lại bảo, không phải tại cô đâu ạ, anh ấy thích đâm đầu vào rắc rối thế đấy. Anh nói gì thế? Lưu Thi Vân trách chồng, quay sang Tống Phổ. Cô giáo Tống, nhà sư tỷ xảy ra chuyện lớn như thế rất đáng thương, về tình về lý nên đi thăm. Cái gì không nói, bác Tả nâng đỡ anh Diệp không chỉ một lần, để anh ấy đi thăm cho dứt khoát. Em hiểu cái gì, xảy ra chuyện đó e là không cách nào gặp được đâu. Tư Mộ Hiền trách vợ. Lưu Thi Vân không hiểu. Tống Phổ giải thích, danh nhân cũng có gánh nặng của danh nhân, chuyện của con dâu con rể làm tá năm mà không dám ra khỏi nhà, lại thêm vợ cũ và cháu ngoại quấy rối, cả nhà cũng không dám về. Hiện đang ở thủ đô, nhưng đồ số điện thoại không ai biết ở đâu. Lần cuối cùng gặp được thì khi đó Tả Nam Mạ sợ vợ cũ và cháu ngoại tư kiếm chuyện, chuẩn bị đưa Tả Hy Dính tới bệnh viện, nhưng không phải ở Hạ Môn, còn ở đâu Tống Phổ không biết. Không ngờ bi kịch lại triệt đề như vậy. Lưu Thi Vân há hốc mồm. Đúng lúc này cô có điện thoại, kinh ngạc tránh sang bên nhận máy, sau đó lén vẫy tay gọi chồng tới, nói nhỏ: Bí thư sắp về, sáng mai phải làm sao? Làm sao là làm sao? Tư Mộ Hiền không hiểu. Thì vợ hất đầu lên lầu làm hắn tức giận. Đáng đời anh ấy, lưu tình khắp nơi, cuối cùng bị hại là chính bản thân. Anh đang ghen tị? Lão đại bây giờ là cao phú soái tiêu chuẩn, đương nhiên là nhiều hồng nhan, đâu như anh đến thế này là cùng. Lưu Thi Vân đứng về phía Diệp Dũng. Tư Mộ Hiền hậm hực: Sớm biết có hôm nay anh không cướp em về. Thôi đi, cướp em về là do lão đại lập mưu, đại bằng công đâu, anh chỉ là thứ nhát gan do dự. Mau nghĩ cách đi, phải làm sao? Lưu Thi Vân trong lúc sốt ruột mắng. Tư Mộ Hiền chào thua: Anh thấy bí thư và Diệp Ca là đôi người ngọc, lại thấy Diệp Ca và sư tỷ thật lãng mạn, em khuynh hướng với đôi nào? Đôi nào cũng được, thế nào cũng tốt hơn thế này. Đúng vậy, có điều anh phải nói với em, thực ra Diệp Ca và giám đốc Trịnh sớm đã chung sống với nhau rồi, từ mùa đông năm ngoái ấy. Hả? Lưu Thi Vân tức thì không đồng tình với lão đại nữa, tức khí nói: Bỏ đi, tức chết, em không thèm quản nữa. Khi Trịnh Cẩm Thiền từ trong lầu đi ra, Lưu Thi Vân mới nhận ra quan hệ hai người này quả thực không tầm thường. Tình huống như vậy mà chỉ có cô ấy dám lên khuyên, người khác biết tính Diệp Ca, khi không vui đến mẹ cũng dám cãi. Có điều khi người đi xuống, Lưu Thi Vân dễ mềm lòng lại thấy thương hại. Vì tổng giám đốc ung dung kiêu kỳ từ hồ mất đi rất nhiều hào quang, gượng cười nói với cha mẹ Diệp Dũng vài câu, lại gọi Tư Mộ Hiền tới truyền lời Diệp Dũng chiếu cố cô giao tống, rồi cố gắng quay mặt đi thật nhanh lên xe. Không biết đi đâu, chẳng nói với ai. Cộc cộc cộc. Tống Tu Ánh đang ngồi dựa vào ghế sofa tự rót tự uống, nghe tiếng gõ cửa thì hơi ngạc nhiên. Nhà của cô trừ thu tiền nhà, tiền quản lý ra thì hiếm có người tới. Đặt cốc xuống nhìn qua mắt mèo, bất ngờ vì vị khách này, song vẫn mở cửa. Cửa mở xong khoanh tay đứng đó, thái độ xa cách. Là Trịnh Cẩm Thiền. Tống Tử Oánh xem đồng hồ, đã 10 giờ tối, tựa tiễn khách nói: Giám đốc Trịnh, xin lỗi, tôi sắp nghỉ ngơi rồi, có chuyện mai chúng ta nói. Mồm đầy hơi điệu, không tin cô ngủ được. Trịnh Cẩm Thiền không mời tự vào. Tống Tử Oánh khó chịu: Này, tôi đã mời cô vào đâu? Dù sao cô cũng không ngủ được, sao lại từ chối một người tâm tình, hay là cùng uống đi. Trịnh Cẩm Thiền giơ tay lên, không ngờ là chai rượu phần 30 năm. Tống Tư Oánh đóng cửa lại, cô biết người tới e đau lòng hơn mình vài phần. Đột nhiên phát hiện chuyện không hề như mình nghĩ, tư vị hụt thẫn đó làm hai người đồng cảm. Trịnh Cẩm Thiền quan sát căn phòng, tới 150-160m², cực rộng nhưng trống trải, chẳng có đồ đạc trang trí gì, tự hồ còn sống một mình. Tư Oánh, sao tôi chưa bao giờ nghe nói tới gia thế của cô? Hứng thú hả? Bây giờ tôi nói cho cô biết cũng không muộn. Mẹ tôi năm xưa là hoa khôi của hệ thống bưu điện Lộ Châu. Bây giờ bà ấy không ở Lộ Châu. Còn về phần cha tôi, tới giờ tôi vẫn chưa biết ông ấy là ai. Tống Tư Oánh tùy ý nói: Con Tư Dinh, bảo sao đám anh em kia không bao giờ nhắc tới. Trịnh Cẩm Thiền áy náy xin lỗi: Tôi không nên hỏi. Không hỏi cũng chẳng giấu được. Mẹ tôi 4 lần kết hôn, bấy dựa vào nam nhân để sống. Mỗi lần kết hôn thì gia cảnh lại nâng lên một bậc. Thực ra tôi chẳng hận bà ấy, ít nhất bà ấy cho tôi điều kiện ưu việt hơn người. Căn hộ này và xe là bà ấy để lại cho tôi. Bà ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc, mấy năm rồi chưa về. Tống Tử Oánh rót một cốc rượu đầy uống cạn, thở một lúc nói: Giám đốc Trịnh, trước kia tôi hơi sợ cô, vì cô nhiều tiền, cái thuyền nhỏ hưởng mát chải không chịu nổi sóng gió. Về sau tôi hận cô, vì cô xinh đẹp hơn tôi, gia thế tốt hơn tôi, bằng cấp cao hơn tôi, nhãn quang cao hơn tôi. Tôi hận không thể cướp hết mọi thứ của cô. Rồi sau nữa tôi thấy cô cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ thì sao? Trình Cẩm Thiên bình tĩnh hỏi. Giờ á, tôi thương ngại cô, giống như tôi cũng thấy mình rất đáng thương. Tống Tư Oánh buồn bã, không muốn hơn thua với Trình Cẩm Thiên nữa. Bây giờ chúng ta hẳn là có cùng tiếng nói rồi. Trình Cẩm Thiên ngồi xuống, Tống Tư Oánh đo cho cô một cốc rượu đầy, cô cũng tự uống cạn luôn. Thật ra tôi cũng hận cô. Cô hào quang hơn tôi, đám anh em thủ phỉ này đều phục cô, mọi người lúc nào cũng đông vui tiêu tít. Còn tôi lủi thủi một mình, chẳng bạn bè, tôi hận không thể cướp hết bạn của cô. Ha ha ha, Tống Tư Oánh cười lớn, ôm Trịnh Cẩm Thiền. Đừng buồn, vì bọn họ coi cô là nữ nhân, còn coi tôi là anh em. Đám khốn kiếp, không kẻ nào tốt đẹp. Lần trước kết đội đi tới Duy Đặc tìm gái, bị cảnh sát bắt đi, còn do tôi ra mặt thông báo với cha mẹ họ. Hả, Diệp Dũng cũng đi à? Không có anh ấy, có điều cũng chẳng phải anh ấy tốt đẹp hơn, mà là anh ấy làm chuyện xấu, người ta chẳng thể bắt được thôi. Ôi, tại sao tôi lại thích loại người đó chứ? Trình Cẩm Thiên thở dài. Tống Tư Oánh cười. Đã thích rồi thì biết làm sao, có điều đừng thương tâm, cô còn có cơ hội. Cô gái bệnh thoi tóc kia ở đâu, anh ấy chẳng biết, dù tìm thấy thì sao? Người ta coi thường anh ấy còn sán tới, đúng là thứ hạ tiện. Đúng, nam nhân chỉ là thứ hạ tiện, nó hay lắm, cạn. Trình Cẩm Thiên bị cảm nhiễm, cũng ôm lấy Tống Tư Oánh. Đồ hạ tiện, làm như tôi một mình thì không sống được ấy. Đúng, nam nhân tối ai mà cần. Hai cô gái uống toàn cốc lớn, một hơi là cạn, đều bốc lên chửi Diệp Dũng căng hăng. Một kể chuyện ở trường học, nói khi đó mình đổi bạn trai như thay áo, sau lại đi thích thứ hạ tiện chưa từng đụng vào mình, nó đổi mắt đỏ hoe. Trình Cẩm Thiên an ủi, nói Diệp Dũng không phải thứ tử tế, nói không chừng khi lên giường còn nghĩ tới cô gái khác. Lúc cười lúc khóc, cuối cùng cả hai cầm chai lên uống. Không lâu sau ngẹo đầu xuống cả đôi, ngủ say trong bất cam. Máy bay bay lên trời, Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân tiến chân Tống Phổ, lặng lẽ rời sân bay. Lên xe, Tư Mộ Hiền nói: Em đi đón bí thư đi, không thể để chẳng có ai đón được. Còn anh? Anh ở cùng với Diệp ca. Ừ. Lưu Thúy Vân khởi động xe. Đây là xe đưa đón của thôn nghỉ dưỡng, cô học thứ này nhanh hơn chồng. Rời sân bay vào thành phố, Tư Mộ Hiền xuống xe mua hai chai rượu. Lưu Thúy Vân giờ khóc giờ cười: Anh định chúc say anh ấy à? Thế mới tốt, say rồi sẽ khỏi nghĩ gì nữa. Kinh nghiệm bản thân hả? Em nghe nói trước khi chúng ta kết hôn, anh uống tiếp vào viện luôn. Hà hà, do tiểu lượng của anh kém thôi, bất cần một chút liền quá chén. Diệp ca thì không sao, uống nhiều chút, khóc một hồi, ngủ một giấc, mai dậy thế đến thế mà thôi. Khi đó anh mà không cướp được em về thì cùng lắm cũng thế, đau lòng một hồi rồi cũng sẽ qua. Tư Mộ Hiền cũng chỉ nghĩ ra cách này. Ai ngờ Lưu Thúy Vân lại không vui. Đau lòng một hồi rồi cũng qua. Em chỉ đáng để anh đau lòng một hồi thôi sao? Sớm biết vậy em không gả cho anh, để anh uống chết luôn. Em xem, em gả cho anh, chúng ta hạnh phúc mỹ mãn, em lại ao ước kết cục bi kịch à? Tư Mộ Hiền dỗ vợ. Chẳng bao lâu về tới Hưởng Mã Trại, Lưu Thúy Vân sợ xảy ra thêm chuyện phiền hà, dặn dò một phen mới để chồng tới nhà Diệp Dũng. Cô lên nhà gỗ trên núi làm việc đợi đón Vương Hoa Đình. Nhưng chuyện này phải nói làm sao, bí thư hoàn toàn không biết gì. Trong lòng lão đại đã có người, cô hồng nhan tri kỷ rồi, không biết ở ngoài còn chiêu hoa gẹo cỏ bao nhiêu. Lưu Thúy Vân không muốn bí thư tham gia vào vũng nước đục này. Cô nghĩ mãi rồi quyết định nói thẳng. Tư Mộ Hiền cũng nghĩ mãi rồi lại nói chuyện với cha mẹ Diệp Dũng. Con trai như bị ma nhập, không ăn không uống, cứ nằm trên giường nhìn trần nhà. Lão Diệp nói cứ để nó nghĩ, nghĩ thông rồi sẽ qua. Đặng Hồng Ngọc không chịu nổi, cầu Tư Mộ Hiền khuyên Diệp Dũng. Trước kia khó khăn như vậy còn qua được, giờ cuộc sống tốt lành rồi lại tự làm mình đau khổ là sao? Với lại đâu thiếu cô nương Tiểu Toan Ni, Tiểu Tống, còn cả Diệp Tử của thôn nghỉ dưỡng. Cô bé nào không đáng yêu, ai gả cho con trai bà cũng cười không khép miệng được rồi. Thế là Tư Mộ Hiền bê hai món nhắm, xách rượu đi lên lầu, gõ cửa một lúc lâu mới thấy Diệp Dũng lời nhác đi ra mở cửa, nói chẳng có tí sinh khí nào. Sao, Mẹ anh lại bảo cậu lên à? Ý mẹ anh là lộ dâu khắp nơi hoa thơm cỏ lạ, Toan Ni, Diệp Tử, Tiểu Tống ai cũng tốt. Ha ha ha. Còn em chỉ muốn uống với anh vài chén. Câu này rất hữu hiệu. Diệp Dũng cười gượng gạo, vẫy tay cho Tư Mụi Hiền vào, kéo cái bàn nhỏ, mở nút chai, đồ rượu đã uống ừng ực như chất khát, tay bốc thịt ném vào mồm nhai ngon lành. Chà, xem ra anh nghĩ thông rồi, vậy em khỏi việc khuyên gì nữa. Còn phải nghĩ sao? Kỳ thực trước giờ luôn là thế, anh chẳng thể hiểu sư tỷ nghĩ gì. Có điều lúc nhìn thấy lá thư anh hiểu rồi. Cô ấy thực ra giống anh thôi, đơn giản là cảm giác khi ở bên nhau, nguyên nhân là ở anh. Cảm giác hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên anh ra sức kiếm tiền, muốn kiếm một thân phận vị trí làm người khác phải ngước nhìn. Diệp Dũng lại uống một ngụm rượu. Nhưng Hy Dĩnh thì khác, cô ấy không quan tâm cái đó, cô ấy chỉ muốn hai người bên nhau ngắm biển thế thôi. Tư Mộ Hiền cười méo miệng, chuyện tình cảm mà không cởi bỏ được càng phiền. Nhìn Diệp Dũng thế này hẳn biết hỏng chuyện thôi, cẩn thận nói. Lão đại, có câu này dù anh nghe không lọt tai thì em vẫn phải nói. Cậu định nói giống mấy năm trước, bọn anh không thể nào, đúng không? Đúng. Bởi anh cũng nói với cậu, kết quả vẫn thế, cậu không thuyết phục được anh đâu. Lão đại, tình huống bây giờ khác rồi. Nếu chưa từng gặp sư tỷ, em không tin có người như thế tồn tại trên đời. Cũng chỉ có gia đình ưu việt như Tả lão mới có thể nuôi dạy lên cô gái căn bản không hiểu thời cuộc như thế. Nhưng anh nghĩ đi, sư tỷ không biết tiền là gì, không hiểu chuyện nhà, không hiểu nhân tình thế thái đã đành, lại thêm chứng trầm cảm, tự phong bế, thiếu chút nữa thành người thực vật rồi. Đừng bảo em nói khó nghe, hiện thực là thế, nó sẽ đào thải toàn bộ những người không thích ứng với nó. Anh nhìn em đi, không phải em cũng trở nên hiện thực rồi hay sao? Đúng, đó là vì không ai cho cô ấy hoàn cảnh thích ứng, cũng không cho cô ấy cơ hội mà thôi. Diệp Dũng phản bác. Cũng giống như anh tìm Tử Đoàn Sâm vậy, có biết vì sao nó tuyệt tích không? Đó là vì nhân tính tham lam, hoàn cảnh tồi tệ nên không thể sinh tồn. Khi anh tìm thấy một ít ở chỗ thầy lang thôn Đường Lê, anh liền biết nó chưa tuyệt tích. Cuối cùng anh tìm thấy nó trên đỉnh núi cao 4000m, nó vẫn ngoan cường sống ở đó. Nhưng sư tỷ không phải Tử Đoàn Sâm, anh đi đâu mà tìm? Tìm được thì làm sao? Dẫn chị ấy đi khắp nơi tìm thuốc chữa trị, cực cả đời vào à? Tư Mộ Hiền đặt ra câu hỏi gay gắt. Diệp Dũng tức thì im lặng, trừng mắt lên nhìn Tư Mộ Hiền. Tư Mộ Hiền thấy mình hơi quá lời, định xin lỗi, không ngờ Diệp Dũng hỏi lại. Mộ Hiền, thằng chó má đứng ngoài nói thì dễ lắm, Thúy Vân gả cho người khác, cậu thiếu chút nữa uống tới mất toi cái mạng. Nếu Thúy Vân thành ra như thế, cậu sẽ làm sao? Vứt cô ấy sang bên cưới người khác à? Tư Mộ Hiền không kiêng kỵ gì nữa. Lão đại, em thấy tình cảm giữa anh và sư tỷ làm gì tới mức đó có thể phanh xe được. Hơn nữa anh không thiếu hồng nhan tri kỷ, còn em, trừ Thúy Vân, em không nghĩ tới ai khác. Thì anh cũng muốn thế, nhưng anh không khống chế được bản thân. Diệp Dũng ngửa đầu uống rượu, vẻ mặt hòa hoãn hơn. Chúng ta thực ra giống nhau thôi, đều duy trì tự tôn của mình một cách biến thái. Hồi ở trường không phải là không muốn tán gái, mà căn bản không dám. Làm mệt phờ ra mới miễn cưỡng đủ chi tiêu. Khi gặp phải sư tỷ anh kích động, bản thân không khống chế được, ngồi cùng cô ấy xin số điện thoại của cô ấy. Khi ấy sư tỷ ghét anh cho số điện thoại thiếu 4 số. Nói tới đó, duỗi người dựa đầu vào giường, hạnh phúc nhớ lại từng giây từng phút hai người ở bên nhau, đi xe đạp điện quanh thành phố, tới miếu Thành Hoàng ăn mì lòng, làm sư tỷ suýt nôn, được cùng nhau tham gia nhảy múa đường phố. Cậu không biết đâu, đó là buổi tối hạnh phúc nhất suốt 4 năm đại học của anh, so với bất kỳ lúc nào cũng hạnh phúc hơn. Ngày lão đại là nhảy hồi lâu, Tư Mộ Hiền không hiểu tình cảm trong đó sâu cỡ nào. Hắn châm trước nhắc nhở. Lão đại, em hiểu suy nghĩ của anh. Cô gái như sư tỷ là mộng tưởng chung của toàn bộ nam nhân. Nhưng đó là mộng tưởng thôi, con người phải sống trong thực tế. Anh nhớ nhung chị, nhưng chị ấy chắc gì nhất định muốn gả cho anh. Lần trước anh tới nhà cô ấy đã thấy bất thường rồi. Cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện nhà. Nhưng cái nhà như thế thì hoàn cảnh làm sao tốt được. Con gái vợ trước lại là bạn của vợ sau, vợ sau lại có con gái, thêm vào bác Tả nhiều tài phú như vậy, không có vấn đề mới là lạ. Cậu đoán xem, anh nghĩ gì? Anh cho rằng cô ấy lãnh đạm với anh là vì anh có ý với gia thế của cô ấy. Giờ anh mới biết cô ấy không muốn anh dính dáng vào chuyện đắc đối đó. Diệp Dũng thở dài ai nấy. Giờ anh còn nghĩ chuyện đó làm gì? Tư Mộ Hiền rót rượu cho cả hai. Anh hối hận lúc ở Cổ Lãng Tử. Anh nên nói với cô ấy, anh rất yêu cô ấy. Anh không thèm di sản của cha vợ, anh lại sợ cô ấy sống sung sướng đã quen, theo anh chỉ sợ khổ. Lần thứ hai cô ấy tới, anh trong trại giam, cô ấy không tới gặp anh. Anh nghĩ cô ấy dao động rồi. Anh đã chạy đi thăm cô ấy không gặp anh. Sao anh lại quay lưng bỏ đi chứ? Cô gái nào chẳng có chút hờn dỗi, anh hạ mình nói vài câu dễ nghe không được à? Diệp Dũng cầm cả chai rượu lên uống. Giáo sư Tống bị bệnh, cô ấy quay về, anh lăn lên giường với nương tử giấm, bao nhiêu cơ hội vãn hồi anh bỏ hết. Cô ấy kỳ thực chỉ đợi anh nói ra câu yêu cô ấy, anh đã nói đâu? Còn mẹ nó chứ, cậu nói xem sao anh ngốc thế, chuyện đơn giản lại làm thành phức tạp. Không được, anh phải tìm cô ấy, nếu không anh hối hận suốt đời. Nói xong ném chai rượu lảo đảo đứng dậy, đầu óc tỉnh táo vô cùng, lẩm bẩm. Đúng, anh phải đi tìm cô ấy. Cô ấy có một mình chắc chắn không chịu nổi đâu. Bác Tả ở Bắc Kinh, cô ấy lẻ loi một mình. Hiền đệ, người khác không hiểu anh, cậu hiểu anh chứ, Hiền đệ. Chẳng biết Tư Mộ Hiền có hiểu Diệp Dũng không, nhưng mà lúc này yêu ngoẹo đầu lên bàn, say ngoắc quần câu rồi. 4 giờ sáng, Lôi Đại Bằng chạy tới sân bay, vừa ngáp vừa đi vào đại sảnh. Vừa vào trong, chạy tới tóm ngay Lưu Thi Vân làm ầm lên. Sao cô cũng tới đây? Lưu Thi Vân giật nảy mình, quay đầu thấy Lôi Đại Bằng cũng hỏi tương tự. Vậy anh thì sao? Nói thừa, tôi tới đón bí thư. Chỉ cậu mới được đón à, tôi không được đón sao? Chồng cô đâu? Ở cùng lão đại, không tới, đoán chừng uống say rồi. Vậy cô về với chồng cô đi, tôi đón là được rồi. Lôi Đại Bằng xua tay đuổi. Chút tâm tư đó làm sao qua mắt Lưu Thúy Vân được, trêu. Đại Bằng sắp kết hôn rồi mà vẫn nhung nhớ bí thư à? Chuyện này khác, vợ là người trên giường, bí thư là người trong tim, không liên quan tới nhau. Cậu đi chết đi, xem tôi có nói với Trương Vân không? Lưu Thúy Vân đe dọa. Cô thật vô lương tâm, cô kết hôn, tôi còn đi làm gian phu, bị người ta đánh cho thương tích đây này. Cô còn dám nói, tôi đoạn tuyệt với cô. Lôi Đại Bằng nghiến răng ken két. Hai người đang tranh cãi thì thấy thị trưởng Vương Tẩy Thiên một mình đi đón con, thế là xong, khỏi cãi nhau ai đó nữa. Họ không quen thị trưởng Vương, đành đứng từ xa. Lát sau Vương Hoa Đình từ hành lang đi ra, gọi cha, đội chạy tới ôm chầm lấy cha. Cha con nắm tay nói chuyện, Vương Hoa Đình nhìn quanh, thấy Lưu Thi Vân và Lôi Đại Bằng vẫy tay đi tới. Hai người kia vẫn đứng im, cô biết ý bảo cha. Cha về trước đi, quan uy của cha lớn quá, bạn con thiếu tự nhiên. Hà hà, được, vậy mấy đứa đi với nhau, hành lý cha mang về, về sớm đấy. Mẹ con mai về thăm con. Vương Thầy Thiên giao hành lý cho thư ký, ông ta để ý rồi, không thấy kẻ kia mới yên tâm lên xe. Ngay cả Vương Hoa Đình cũng không nhận ra mục đích cha mình tới đón là đề phòng ai đó. Rời sân bay, cô thấy vắng vẻ nhìn Vương Hoa Đình. Cậu đã truyền lời của tôi chưa thế? Tôi không nói với anh ấy, có tôi đi đón bạn là đủ rồi, ai ngờ Thúy Hoa cũng đi đón. Lôi Đại Bằng tự nói ra tâm tư của mình. Vương Hoa Đình rầu môi. Thúy Vân, sao thế, có người không muốn gặp tôi à? Anh ấy thất tình, đang trầm cảm uống rượu với chồng Thúy Hoa đấy. Lôi Đại Bằng nhanh mồm khai sạch, bị Lưu Thi Vân đá một phát. Lưu Thi Vân kéo tay Vương Hoa Đình. Đi, lên xe rồi nói. Này này, ngồi xe tôi đi. Lôi Đại Bằng đuổi theo gọi, nhưng hai cô gái có chuyện muốn nói nên ngồi cùng xe với nhau, làm hắn phí công mượn xe đồng vĩ. Lái xe theo sau, xe đi không xa thì rẽ, không ngờ phương hướng là Hưởng Mã Trại. Xe tới chân núi thì dừng lại, trong bóng tối có vài tiếng sụt xịt. Từ sân bay tới đây, câu chuyện đã kể hết, một câu chuyện cũ mềm. Anh chàng nhà nghèo tự ti và cô tiểu thư phú quý trung tình vậy mà xảy ra ngay bên cạnh. Lưu Thi Vân bật đèn xe, thấy vẻ mặt phong trần đường xa của Vương Hoa Đình từ vui mừng thành thất vọng, bao hy vọng tan thành bong bóng ngay đêm đầu trở về. Cô thấy không đáng thay bí thư. Hoa Đình, đi 2 năm rồi, anh ấy thay đổi lớn lắm, cô vẫn không quên à? Anh ấy cũng có quên Tả Hy Dĩnh đâu, kỳ thực chẳng thay đổi gì, anh ấy vẫn cố chấp như vậy, tôi đi nửa vòng trái đất vẫn là người ngoài cuộc. Vương Hoa Đình cười tự trào, ảo mộng vỡ tan, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Hiện thực là thế, không phải thứ ta muốn là sẽ có được, dù là cô, trong mắt mọi người đã là tiểu thư con nhà quan quý. Con người anh ấy tệ lắm, chẳng những dây dưa với sư tỷ, còn có gì đó với Tống Tư Oánh. Hôm nay tôi mới biết anh ấy giấu cực sâu, lại còn cùng tổng giám đốc của Nguyên Nguyên qua lại. Tôi thấy cô vì anh ấy mà nhớ nhung là không đáng. Liễu Thi Vân cực lực miêu tả Diệp Dũng thật tệ hại. Có điều cô vẫn không đành lòng. Lão đại làm nhiều chuyện, tuy có khinh bỉ nhưng cũng cảm tạ rất sâu. Con người làm sao có thể dùng chữ xấu hoặc tốt để khai quát cho được. Vương Hoa Đình cười. Có vài việc không thể dùng đáng hay không đáng để đong đếm. Tôi có bỏ ra gì đâu mà mong mới được báo đáp. Cô lo gì chứ, vừa xuống máy bay đã nói cho tôi chuyện này. Tôi lo gì? Lưu Thi Vân xấu hổ không dám nhìn Vương Hoa Đình, tự hồ mình mới là người hẹp hòi. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa cộc cộc. Ồ, quên mất một người rồi. Lô Ca đã gõ cửa được một lúc. Vương Hoa Đình vừa hạ cửa sổ xuống, hắn nhai răng cười. Sao thế hai cô gái, đang thương lượng đi ăn ủi Diệp Ca à? Thông minh, Vương Hoa Đình nói. Không cần ăn ủi đâu, thần kinh anh ấy tương đương với thép bách luyện, lại còn chắt thêm lớp bê tông, cứng lắm. Lôi Đại Bằng bĩu môi. Diệp Ca tung hoành bao năm rồi, nếu thực sự người khác phải lo hộ thì đã toi đời rồi. Y làm bao chuyện xấu, Lôi Đại Bằng rõ ràng hơn ai hết. Với chúng ta không đi an ủi mà đi quan tâm thì sao? Đại Bằng lòng dạo luôn rộng rãi hơn Diệp Dũng, không thể nhìn anh ấy thương tâm chứ. Đương nhiên, đừng thấy bây giờ anh ấy phát tài ngầu ra sao, nhưng nói tới anh em, chỉ có một mình tôi thôi, người khác không tính. Dẫn đường, lên xem sao, đừng để anh ấy say quá. Được, Lôi Đại Bằng được lệnh, lật đật đi trước mở đường. Lưu Thi Vân ngạc nhiên nhìn bí thư, xem ra con người thay đổi thật lớn. Trước kia bí thư thấy Lôi Ngốc suy giải vì mình mà buồn phiền, giờ thản nhiên tiếp nhận. Cô nhận ra không phải Lôi Ngốc mà lòng dạ bí thư mới là rất rộng lớn. Hoa Đình, cô thay đổi rồi, ít nhất đối xử với Lôi Đại Bằng thay đổi rất nhiều. Cậu ấy thích ai là thích, không xen lẫn bất kỳ thứ gì. Tôi chỉ tiếp nhận tình cảm đơn thuần nhất đó. Vương Hoa Đình cười, Liễu Thi Vân cũng cười theo, cảm giác phương thức xử sự của bí thư hơi giống lão đại. Hai xe đi thẳng lên Hưởng Mã Trại, khi gõ cửa, không ngờ cửa chẳng đóng. Lầu Các còn sáng đèn, Lôi Đại Bằng gọi lớn. Diệp Ca, em tìm mỹ nữ tới cho anh, không cho có ý nghĩ quá thân phận đâu đấy. Ten ten ten, ai đây? Ai ngờ Diệp Dũng xuống thang nói. Thằng ngốc, anh nhìn thấy trước rồi. Con người anh không có tình thú, giả vờ chưa thấy, bất ngờ một chút không được à? Lô Đại Bằng trách móc. Liễu Thi Vân lo cho chồng, chạy vội lên lầu, thấy chồng ngáy khò khò thì bật cười. Đi chúc say người ta mà mình gục trước. Bên ngoài Lô Đại Bằng ngồi xuống ghế cùng Diệp Ca, phát hiện bí thư không có chỗ ngồi, liền nhường chỗ, ngồi luôn xuống đất. Cứ nghĩ sẽ là một cuộc trùng phùng lúng túng. Có điều Vương Hoa Đình thoải mái ngồi xuống ghế, cảm ơn Lôi Đại Bằng quay sang nhìn Diệp Dũng có phần say. Xin lỗi, chẳng để ý tới đón em. Diệp Dũng nhận lấy trách nhiệm. Vương Hoa Đình không để ý, nói thẳng. Nếu nói tới xin lỗi thì phải tính vài tháng trước, anh đổ số không nói cho em. À quên, xin lỗi. Diệp Dũng rót rượu đưa Lôi Đại Bằng. Lôi Ngốc đang nhìn hoa khô đằng tới chảy nước dãi, nào để ý tới, thế là tự ý uống. Vương Hoa Đình cơm lấy cốc rượu, lấy luôn chai rượu ném ra xa, chỉ nghe choang một cái, Lôi Đại Bằng ngoác miệng cười. Đúng đúng, ném đi, tên ngốc này không tán được gái, chỉ biết làm phi rượu, anh uống thì gái quay về với anh à? Đúng, anh còn ngốc hơn Đại Bằng, uống rồi người ta có về với anh không? Vương Hoa Đình mắng. Vậy em nói xem phải làm sao? Tìm về chứ sao, than thở không phải phong cách của anh. Anh từng nói tới đế quốc ăn uống, em thấy đó là trò cười, nhưng giờ trò cười đã thành giai thoại ở Lộ Châu. Thứ hư vô mà anh còn nắm được, chẳng lẽ không nắm được một cô gái? Diệp Dũng nhìn thấy đôi mắt sáng đó có sự thiện tình, có cổ vũ. Y chưa từng bao giờ ngờ được người cổ vũ mình lại là Vương Hoa Đình, lòng cảm động. Cảm ơn em, anh rốt cuộc cũng tìm được người ủng hộ mình. Ê ê ê, nghỉ kỹ rồi hắn đi. Lôi Đại Bằng cuống lên. Sư tỷ bị bệnh trầm cảm tự phong bế, lại không biết bị lão tả giấu ở đâu. Nắm cái gì mà nắm, đưa về nói không chừng chẳng lo liệu được cho bản thân. Nói tới đó nghẹn lời vì xung quanh nhìn mình chăm chăm, bực mình lẩm bẩm. Lãng phí lòng tốt. Vương Hoa Đình không để ý tới cái bóng đèn đó, lờ đi là được. Anh định bao giờ đi? Trời sáng sẽ xuất phát. Diệp Dũng đáp. Kỳ thực nếu không có tên béo siêu cấp đáng yêu kia ở đây di chuyển phần nào chú ý, chỉ có hai người thôi sẽ rất xấu hổ. Em tiến anh. Em vừa về mà, không cần đâu. Anh đừng lặng lẽ đi, không biết có tìm được không, cũng không biết tìm được đã thành bộ dạng gì. Nhất định sẽ tìm được. Nếu cô ấy biết trong lòng anh có cô ấy, nhất định sẽ ở đâu đó để chờ anh. Sư Tình là cô gái cảm tính, sẽ không dễ dàng thích ai. Nếu thích rồi sẽ không dễ thay đổi như ai đó đâu. Liễu Thi Vân ở sau lưng phì cười, không biết Diệp Dũng có xấu hổ không. Có Lô Đệ Bằng thò đầu vào hỏi. Anh định đi luôn à? Anh ấy đi, tôi không đi. Vừa vặn cậu chơi với tôi mấy ngày nhé, được không Đại Bằng? Vương Hoa Đình hỏi. Được, thế thì đi thôi. Lôi Đại Bằng gật ngay tắp lự. Nào chỉ bí thư, tình cảm của Lôi ca cũng không đổi. Đang nói chuyện thì Vương Tẩy Thiên gọi điện tới. Vương Hoa Đình nói đang ở cùng bạn học. Khi cúp điện thoại, thấy Diệp Dũng nhìn mình rất lạ, cô giải thích. Điện thoại của cha em, ông ấy có vẻ không thích em ở chỗ anh. Anh và ông ấy... Em nên nghe cha em, ông ấy muốn tốt cho em. Diệp Dũng cắt lời. Chuyện này không cần anh dạy, hôm nay muộn rồi, em phải về đây. Anh đi đường bảo trọng, có tin đừng quên nói với em, cần giúp cũng đừng quên nói với em. Vương Hoa Đình thấy thần sắc Diệp Dũng mỏi mệt, lúc này ăn nùi gì cũng không có tác dụng. Diệp Dũng tiễn khách xuống lầu, Lô Ca hí hửng chạy đi lái xe, Liễu Thi Vân cũng bước nhanh nhường không gian cho hai người. Vương Hoa Đình cố ý dừng lại đi sóng vai với Diệp Dũng. Em nghe nói chuyện giáo sư Tào rồi, chuyện đó e là chẳng ai giúp được. Chuyện Tài Hy Dung và Lương Côn Kiêu bộc phát ra, liên lụy rất rộng. Em nghĩ phải cả năm mới có kết quả. Kết quả tốt nhất cũng ngồi tù vài năm. Giáo sư Tào tuy là danh nhân, nhưng là người ngoài cuộc, chẳng làm gì được đâu. Anh chưa bao giờ quan tâm tới hai người đó, tự họ làm tự chịu. Diệp Dũng nói. Thế thì tốt, anh đừng dính vào chuyện đó, không tốt đâu. Còn nữa, dù sao Tài Hy Dung cũng là con gái giáo sư Tào, lại dính líu tới thu nhập phi pháp, rất có khả năng liên lụy tới ông ấy, nên họ biến mất em nghĩ là do chuyện này. Bông Hoa Đình khẽ nói. Diệp Dũng hiểu ẩn ý trong đó, đó là gia đình mẫn cảm, chuyện mẫn cảm phải chú ý, khẽ nói cảm ơn. Lôi Đại Bằng lái xe tới bên cạnh, Bông Hoa Đình đi lên, hắn đắc ý lái xe đi mất, để lại Diệp Dũng đứng nhìn theo tới tận khi xe biến mất ở lối rẽ. Y đứng rất lâu cũng nghĩ rất nhiều. Cố bí thư kiêu kỳ đồng đành chẳng biết từ khi nào đã trưởng thành rồi. Mùi vị chính trị trên người còn đậm hơn cha cô. Rất lý trí, rất tự chủ. Có lẽ thêm vài năm nữa sẽ xuất hiện một nữ lãnh đạo rồi. Một mình quay về các nhỏ của mình, nằm cạnh Hiên Đệ. Mỗi người có cuộc sống riêng. Mỗi người bên cạnh y đang dần có vòng tròn nhỏ cố định, có theo đuổi của mình. Còn y thì ngày càng mù mịt, như lá thư kia đã cho y thêm mục tiêu, để y biết rốt cuộc mình muốn gì. Khi trời tờ mờ sáng, Diệp Dũng đã thu dọn xong hành trang. Hiện đại vẫn ngủ say, y đeo ba lô, chỉ có vài bộ quần áo để tay, nhẹ nhàng xuống lầu. Vậy mà vừa đắc cửa đã có người gọi. Dũng! Mẹ, sao mẹ đã dậy rồi? Diệp Dũng quay đầu, không ngờ thấy cả cha mẹ. Cha thở dài, mẹ thì có 18,000 cái không muốn, đi lên chỉnh cổ áo cho con trai. Cứ đi thế à, không nói với cha mẹ một tiếng. Mẹ, con chỉ đi xem sao, bác Tào giúp con không ít. Diệp Dũng kiếm lý do khiên cưỡng. Mẹ khinh bỉ. Ừ, con có cả Tài Hy Dính nữa, tới có một lần bắt luôn hồn con rồi. Mẹ định can thiệp sao? Mẹ can thiệp được à, giờ mẹ con nói rách miệng thì con cũng không nghe vào tai. Đặng Hồng Ngọc thở dài, từ lúc đứa con này xin thôi học, bao năm qua nó làm gì là tự nó quyết, lần này cũng thế, ngăn không nổi. Mà bà cũng chẳng định ngăn, nói một câu nước mắt đã chảy ra rồi. Diệp Dũng vội lau nước mắt an ủi mẹ. Mẹ, mẹ nhìn mẹ kia, con chỉ đi xem sao, hỏi thăm một chút, có phải là vào tù không gặp được cha mẹ nữa đâu. Cái mồm quạ nói gì thế? Đặng Hồng Ngọc đánh con. Diệp Trường Khanh đi tới vỗ vai con trai. Làm người không quên gốc là chuyện tốt, song có vài chuyện phải học cách chấp nhận. Đi đi, không đi thì cả đời con e là không nguôi được. Trong nhà không phải lo, đi sớm về sớm, nếu cô nương người ta nhìn chúng con, cha mẹ cũng không chê. Nếu không con ngoan ngoãn về nhà cho cha. Vâng, con biết rồi. Diệp Dũng gật đầu, xem ra cha mẹ cũng cân nhắc các loại khả năng rồi mới nới lỏng chính sách. Hai vợ chồng tiễn con trai đi xe chở hàng xuống núi. Mỗi lần rời nhà, Diệp Dũng lại thêm một phần cảm khái. Lần này càng nhiều, cha mẹ già dần, ý nghĩ thực ra cha mẹ hạnh phúc nhất không phải là trước kia, mà là sau khi chuyển tới Hưởng Mã Trại. Quãng thời gian nương tựa vào nhau đó là sự đặc sắc cả đời, nghiền ngẫm. Một ngày mình cũng già như cha mẹ, cũng đứng ở cửa tiễn chân con cái, không biết là ai đứng bên cạnh mình. Tới sân bay chỉ mất một tiếng, không phải mùa đông khách, vừa vặn kịp chuyến bay buổi sáng. Đợi Trình Cầm Thiên say rượu về Hưởng Mã Trại đón cha thì cô tính Diệp Dũng đã tới Hạ Môn. Lão Trình không hiểu thái độ của con gái khi tới thôn Đường Lê thăm đường sinh thái. Ông hỏi rốt cuộc tối hôm trước khuyên nhủ Diệp Dũng ra sao mà người ta đi mất. Trình Cầm Thiên miệng đầy hơi điều, tức giận nói: "Khuyên gì mà khuyên, con chửi vài câu cho một cái tát." Xem ra cơn giận chưa nguôi, lão Trình tròn mắt, lúc này mới xác định con gái không phải có tình cảm đặc biệt với Lộ Châu nên thường xuyên tới, mà có tình cảm với người đặc biệt ở Lộ Châu. Không may là người kia chỉ không ngờ chuyện làm ăn, vứt cả công việc đó cứ thế mà đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 82 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.